Cơn lốc Yakuza, chương 460. Góc truyện audio.com, chương 460. Lúc này, mày sẽ không cảm nhận được đau đớn. Mày sẽ chỉ cảm thấy cơ thể dần dần lạnh đi. Sau đó toàn thân tê liệt. Sau đó mày sẽ bắt đầu co giật run rẩy, cảm thấy từng bước đến gần cái chết. Giây phút lưỡi dao găm lạnh lẽo chạm vào cổ. Thôi Thiên Tứ vội hét to. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, số tiền này thật sự là do Lý Hằng giải xuống. Tôi vô tội mày. Lúc này, một người đàn ông vội vã đi đến, nói nhỏ mấy câu bên tai Chu Hạn Văn. Sau khi nghe xong, Chu Hạn Văn nhíu mày. Số tiền đó thật sự là do Lý Hằng giải xuống. Đúng vậy, cho dù anh cho tôi 10 lá gan, 10 cái mạng, tôi cũng không dám động đến số tiền đó. Thôi Thiên Tứ sợ đến ướt hết đũng quần. Nước tiểu màu vàng đục tanh tưởi từ trong đũng quần chảy ra. Chu Hạn Văn bịt mũi, lùi lại hai bước, tiền đã không còn, nói gì cũng vô ích. Mày và ba người phía sau phải dùng cả đời để kiếm lại số tiền này. Nói đến đây, ánh mắt của Chu Hạn Văn rơi xuống ba người nhà Liễu Hồng Hoa. Hắn hỏi thư ký bên cạnh, thịt trên người ba người này trị giá bao nhiêu tiền? Thư ký đến gần, quan sát tỉ mỉ ba người nhà Liễu Hồng Hoa, nhìn thể lực của người đàn ông trung niên này có vẻ không tốt lắm. Nội tạng của ông ta bán cũng chẳng được mấy đồng, người phụ nữ trung niên này nếu trang điểm một chút, vứt sang khu giải trí bên Nhật, mỗi năm chắc cũng có thể thu được chút ít. Còn về cô gái trẻ này, sửa lại mặt mũi cho cô ta, có thể mang theo bên người công tử, chuyên dùng cho hoạt động kinh doanh. Khi thư ký đang nói chuyện đã chậm chậm cúi đầu xuống ngửi khắp người Trương Diệu Diệu. Hắn càng ngửi càng cau mày, hơn nữa đầu cũng càng cúi thấp. Khi hắn cúi sát vào giữa hai đùi Trương Diệu Diệu, đột nhiên bịt mũi, lùi lại mấy bước, Chu Hạn Văn hỏi, sao thế, có mùi cá chết, cô gái này rất bẩn thu, bên dưới cô ta đã thối rồi. Trong mắt Chu Hạn Văn lóe lên tia nhìn ghê tởm mạnh mẽ. Hắn phủi tay nói, đem ba người nhà họ bán hết sang Nhật đi, thiến tên đàn ông trung niên này cho ta, bên đó cũng có một số gã xấu xí thích kiểu này. Ba người nhà Liễu Hồng Hoa vội vã giãy giụa, các người muốn làm gì, các người muốn làm gì, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi chỉ đến để lấy tiền. Cả nhà Liễu Hồng Hoa không ngừng giải thích việc này không liên quan gì đến họ. Nhưng Chu Hạn Văn nào có nghe, tổn thất đã tạo thành, Chu Hạn Văn sẽ cố gắng làm mọi thứ có thể, dùng mọi thủ đoạn để bù đắp lại. Sau khi ba người nhà Liễu Hồng Hoa bị mang đi, Chu Hạn Văn nhìn chằm chằm Thôi Thiên Tứ, mày là chồng của cô tao, tao tạm thời không động đến mày, nhưng, nếu tao mà là mày, chắc chắn sẽ không đợi cô tao đến, thủ đoạn của bà ấy, chắc mày rõ hơn tao nhỉ. Mày nhất định sẽ chết một cách đẹp mắt. Ê, tập đoàn Lăng Tiêu phá sản chưa? Sáng sớm hôm sau, rất nhiều người giàu có ở Thượng Hải khi gặp nhau đều hỏi cùng một câu. Tin tức mà họ nhận được đều như nhau. Tập đoàn Lăng Tiêu không những không phá sản, ngược lại còn gióng trống khua chiêng làm bất động sản. Âm cũng trong lúc này, công trường mà Lý Hằng mua với giá 20 tỷ bắt đầu nổ tung dữ dội. Từng tòa nhà nối tiếp nhau sụp đổ trong chốc lát, biến thành vô số bụi trần. Sau khi tòa nhà nổ tung, một nhóm người nhanh chóng hành động, bụi bặm, tàn tích sau vụ nổ nhanh chóng được dọn sạch. Tiếp đó, từng chiếc xe chở đất, thảm cỏ, cây cối nối đuôi nhau đi vào. Chưa đầy hai ngày, công trường vốn đổ nát hoang tàn bị bỏ hoang hơn một năm, đã biến thành một khu vườn xinh đẹp. Cỏ cây tươi tốt, anh nói cái gì, họ phá bỏ các tòa nhà, sau đó xây vườn hoại. Chu Hạn Văn ngồi trong văn phòng, khi nghe được tin tức này, trước hết là kinh ngạc, sau đó phá lên cười. Một lũ ngu, cách trương,